thiệp cưới của gã gửi đi, ít nhất sẽ tặng một số lễ vật đến. Chỉ có đổ thần phụ, đan thần phụ của Trình gia là không thèm cung phụng gã. Đọc tiếp đi, để bọn chúng mở tiệc trước đi. Chúng ta xử lý xong con số rồi ta mới qua đó liếc mắt chào cái là được. Nhan Văn Hiên tựa vào đó, nói năng có chút uể oải. Đều biết gã là tham quan công nhận, nhưng làm tham quan cũng không phải dễ đâu. Nhắm mắt lại, đợi quản gia Tâm Phúc đọc tiếp, nhưng nửa ngày trời không thấy phản ứng gì. Mắt của Nhan Văn Hiên mở toang, trái lại thấy quản gia cầm sổ sách trong tay bất động, mà sau lưng gã chợt xuất hiện thêm một lão áo hồng, trên người mang theo khí chất khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy căng thẳng, dường như trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Nhan Văn Hiên muốn mở miệng kêu la, lại phát hiện bản thân mình căn bản không thể phát ra thành tiếng, cổ họng của mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, mở to miệng nhưng lại không phát ra tiếng được. Nhan thành chủ, chúc mừng nha, để ta xem danh sách lễ vật của ngươi, có đủ phong phú chưa? Trong lúc nói chuyện, Trình Cung dẫn theo sắc quỷ tiến vào. Trình Cung thuận tay cầm lấy danh sách trên tay quản gia đang đứng bất động. Cũng không tồi nhỉ, làm thành chủ như ngươi thích thật, còn sướng hơn cả tổng đốc đô nữa đấy, tặc tặc. Trình Cung đưa danh sách lễ vật cho sắc quỷ xem một cái nói, có nhìn thấy chưa? Kết hôn một lần thì thu được nhiều tiền như vậy, lão tam à, sau này phát gia phát lộc đều phải nhờ cả vào ngươi đấy, sau này ngươi cứ một tháng thì lấy vợ một lần đi nha. Sắc quỷ cười nói, thôi chi bằng để ta một ngày lấy một lần đi, nếu ngươi đồng ý, cũng được, đợi khi ta đến được đất phong của ta thì ta cho phép ngươi một ngày bái đường một lần, để ngươi đêm nào cũng làm tân lang. Trong lúc nói chuyện, Trình Cung đã tiến tới gần Nhan Văn Hiên, thấy Nhan Văn Hiên đã lộ vẻ kinh hãi, thần thái chấn động, hắn giơ tay vẫy vẫy về phía Huyết Y lão tổ. Trình Cung im lặng nhìn Nhan Văn Hiên đang hồi phục trở lại, đợi chờ phản ứng đầu tiên của gã. Người này là Trình Cung, đây chẳng phải là Trình Cung sao? Lần trước mình trở về đế đô làm việc, vừa hay là lúc hắn làm Trạng Nguyên Lang cưỡi ngựa dạo phố. Cho dù chưa từng gặp đích thân Trình Cung, nhưng người đã đến tầng thứ như Nhan Văn Hiên đây tin tức vô cùng linh hoạt. Trình Cung ở Vân Ca Thành gần như lật úp cả cái Vân Ca Thành rồi, gã còn nhận không ra Trình Cung nữa thì không cần tồn tại nữa. Chỉ là điều Nhan Văn Hiên đang lo sợ là kẻ đứng đầu tứ đại hải Vân Ca Thành sao lại chạy đến Hồng Diệp Thành này. Nhan Văn Hiên xin ra mắt Bách Chiến Hầu, không biết viếng thăm đột ngột có việc gì không? Xin người căn dặn. Nhan Văn Hiên này tuy chỉ là phạt mạch kỳ thông thường, nhưng cũng là người ở vị trí trên cao, phản ứng cũng khá nhanh nhạy. Lúc buông tay ra cũng không kêu la, mà trực tiếp vạch trần thân phận của bọn Trình Cung, chắp tay thi lễ. Người thông minh, vậy mà đã nhận ra ta rồi. Nếu đã biết bùn hầu được phong làm Bách Chiến Hầu, ắt hẳn ngươi cũng biết Nam Hoang là nơi hẻo lánh, yêu thú hoành hành. Bổn hầu vì nước vì dân, xây dựng biên cương, chống lại yêu thú. Đương nhiên việc này cũng cần có lượng lớn đầu tư. Vừa hay ta đi ngang qua nơi này của ngươi, muốn mượn ngươi một ít tiền để tiêu. Trình Cung vừa nói, người đã ngồi vào thư án khổng lồ của Nhan Văn Hiên, cười cười nhìn Nhan Văn Hiên, mượn dùng một ít. Nhan Văn Hiên vừa nghe đã ngẩn người ngơ ngác. Ai mà không biết đan thần phủ, đổ thần phủ mỗi ngày kiếm được cả đấu vàng. Vậy còn chưa hết, mấy lần đánh cược tiếp đó khiến cho trên dưới Vân Ca Thành hễ nghe thấy Trình Đại Thiếu đánh cuộc với người khác, dường như đều không dám đặt cược nữa. Nghe nói năm rồi ngay cả chuyện đại khảo, Hoàng thượng cũng cược hắn thua. Cuối cùng hắn làm ra một thánh nhân hư ảnh, khiến cho Hoàng thượng cũng không thể không chấm hắn làm Trạng Nguyên. Cuộc chiến Vọng Xuân Đình trực tiếp khiến cho đại bộ phận đỗ trường của Vân Ca Thành dẹp tiệm. Huống hồ trong tứ đại hải của Vân Ca Thành còn có một người xưng là đỗ thần đệ nhất Nam Diêm Bộ Châu, đỗ thần bàn tử, ai dám cược với hắn nữa. Nhan Văn Hiên đột nhiên có cảm giác như một đại phú ông chạy đến trước mắt gã ăn mày, nói muốn mượn chút tiền tiêu chơi. Ngươi mượn tiền ta, một ván cược của ngươi ở Vân Ca Thành cũng phải trên 100 triệu lượng vàng. Thậm chí còn giàu có hơn cả hoàng đế nữa, giờ không ngờ lại đi hỏi mượn tiền ta. Nhan Văn Hiên cười nói, đại thiếu người đừng đùa ta nữa, ai đùa giỡn với ngươi. Trình Cung Thu nụ cười lại nói, ngươi nhìn bộ dạng ta hiện giờ, giống đang đùa với ngươi lắm à, mà nó, ngươi làm thành chủ hay là coi Hồng Diệp Thành này như món hời để ngươi kiếm chát hà? Có cần ta dẫn ngươi đến trước mặt hoàng đế tâm sự hàn huyên, hay là ta cứ thế hành quyết ngươi tại chỗ, giờ bổn đại thiếu ta phải đi biên cương khai hoang, chống đỡ yêu thù, các người ở đây làm quan mà như cường đạo, còn chia chát cả tiền đất đai nữa. Bớt phí lời đi, 50 triệu lượng vàng, ngươi có cho mượn hay không, dứt khoát một tiếng đi. Hầu ra, ngươi đây thật sự là làm khó ta rồi, 50 triệu lượng vàng, người có giết ta thì ta cũng không có mà đưa. Con miệng nó đây nào phải là mượn tiền đâu, rõ ràng là ăn cướp mà. Ngươi xem, ngươi nói cách này tốt hơn, hay là cách của ta đơn giản hơn? Trình Cung nói với sắc quỷ. Sắc quỷ nhún vai, rất thờ ơ nói, con người là thế. Trình Cung đột nhiên vỗ lên bàn chỗ hắn ngồi một cái, thoáng chốc một ngọn lửa xuất hiện thiêu rụi cái bàn thành tro. Lúc Trình Cung giơ tay lên lần nữa đã tóm ngay cổ của Nhan Văn Hiên nói, nghe cho rõ đây, đánh cướp. Bổn đại thiếu ta chính là con mẹ nó đến đây đánh cướp, muốn sống thì đem tiền ra đưa cho ta. Nếu không bổn đại thiếu sẽ giết ngươi trước, rồi cướp sạch tiền của ngươi. Cái gì mà con mẹ nó diễn tuồng hà, còn tỏ vẻ ngây ngô vô số tội, ngươi ớn ta à, con mẹ ta mới phải phát. Ớn ngươi đó. Trình Cung nói xong, tay dần dần ra sức thêm, sắc mặt của Nhan Văn Hiên trở nên tím tái, nhưng lại ngậm chặt đôi môi không chịu mở miệng. Lúc này Nhan Văn Hiên biết mình sắp phải chết rồi, nhưng cho dù có chết gã cũng sẽ không khuất phục thứ đại thiếu ăn chơi trác táng này. Bản thân làm việc vì lão sư, có chết cũng không sợ. Bản thân gánh phải tiếng xấu, nhưng mọi việc làm đều hết sức vĩ đại. Chỉ đáng tiếc là không tài nào tiếp tục làm việc cho lão sư nữa. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Sức mạnh trên tay Trình Cung khiến gã đau nhói khắp người. Xương cốt gánh chịu áp lực, như muốn vỡ vụn ra. Đau khổ, cái chết đe dọa, tất cả đều không thể lay chuyển tín niệm của gã. Chính vào lúc Nhan Văn Hiên nghĩ mình sắp toi mạng rồi, đột nhiên cảm giác trước mắt sáng lại, đau đớn tan biến. Nhan Văn Hiên cảm giác chân mình đang đứng trên mặt đất. Tiếp đó ôm chừng cổ họng ho sặc sụa. Tuy nói vừa rồi không sợ chết, nhưng lúc này đột nhiên không sao lại nhìn vào mắt Trình Cung. Gã ngập tràn nỗi khiếp đảm. Trình đại thiếu này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ở tại nơi này, hắn rốt cục muốn gì? Lại là một tên cứng đầu. Thật là, đi thôi. Trình Cung gọi sắc quỷ, hai người trực tiếp bước ra ngoài. Huyết Y lão tổ lặng lẽ theo sau. Đi rồi, thủ lĩnh tứ đại hải Vân Ca Thành, người khó chơi nhất Vân Ca Thành cứ thế mà bỏ đi ư? Nhan Văn Hiên không thể tin được, hắn không làm gì cả, Nhan Văn Hiên thật sự mơ hồ rồi. Nhưng nửa canh giờ sau, trong phủ thành chủ Hồng Diệp Thành bỗng truyền đến một tiếng giống giận dữ. Vị thành chủ xưa nay nho nhã thanh tao, tức điên đưa mắt nhìn tất cả đều bị phá nát. Thì ra kho báu tàng trữ của cải của gã đã bị dọn sạch sành xanh, trong đó trống rỗng, chẳng còn gì nữa. Số của cải để dành riêng mình, còn có một số tài phú chuẩn bị nộp lên trên nữa, tất cả bay cả rồi. Lúc này Trình Cung và sắc quỷ đã ở cách đó trăm dặm rồi. Bọn họ vốn không trực tiếp để Huyết Y lão tổ dẫn theo bay đi, mà cả ba người cưới bảo mã tùy ý dạo trên quan đạo rộng lớn. Đại thiếu, chúng ta đi lòng vòng mười mấy hôm đã cướp được của hai vị tổng đốc, 6 thành chủ, 5 tuần phủ. Chắc người không phải muốn cứ thế này vừa đi vừa cướp đến Nam Hoàng đó chứ. Căn bản thì cũng kha khá rồi. Mục tiêu quá nhỏ thì chẳng có ý nghĩa gì. Còn số khác thì ngươi lại không nắm đủ tin tức. Mà mười mấy tên này đều là Chu Tùng, Đỗ Gia hoặc một số khác nữa ủng hộ Hoàng thượng, giúp Hoàng đế nghiên cứu là cái chức bách chiến hầu cho ta đấy. Trình Cung trực tiếp mắng nói, bổn đại thiếu chính là muốn đám khốn này biết rằng, bổn đại thiếu rất không vui, bọn chúng sẽ phải trả giá, điều bổn đại thiếu đi Nam Hoang phải không? Thế thì bọn chúng phải ra máu giúp bổn đại thiếu xây dựng Nam Hoang. Nỗi thiệt thòi này, bọn chúng có bị đánh gãy răng cũng đành nuốt vào trong bụng thôi, một thành chủ bị chúng ta cướp đi mấy chục triệu lượng vàng, mẹ nó sắp giàu có như Trịnh Tam Nguyên lúc đầu rồi. Tuy nhiên trong số những người mà chúng ta cưỡng đoạt được, ngươi có phát hiện ra rằng người dưới trướng Chu Tùng có võ lực không cao, nhưng người nào người nấy rất ư cứng đầu, hoàn toàn bị tẩy não cả rồi. Bọn chúng đều có tín niệm của mình, đám người này xem ra thì không có gì, nhưng đôi khi cũng khá đáng sợ. Mắt sắc quỷ đảo rất nhanh nói, đại thiếu ý người nói là Chu gia cũng có mưu đồ à. Giờ vẫn chưa nói trước được, nhưng tình huống Tây Chu cũng rất đặc biệt. Giờ Chu Dật Phàm chính là đang ở đó. Gã này tuy đã nhiều lần bị bổn đại thiếu đánh áp tại Vân Ca Thành, nhưng gã điều ẩn giấu còn kỹ hơn cả Vũ Thân Vương. Lần này bổn đại thiếu đến Nam Hoang, chính là muốn tìm cơ hội lật tẩy gã ta. Kỳ thật bất luận là Hồng Diệp Thành hay là nơi nào khác, mấy ngày gần đây Trình Cung một hơi đánh cướp mười mấy nơi, đều là những nơi sắc quỷ đã tìm hiểu qua. Hơn nữa có thể xác định, có cướp của bọn chúng thì bọn chúng cũng không dám nói gì. Trước kia bọn chúng cưỡng tiền bổn đại thiếu không quan tâm, cũng lười đếm xỉa tới. Nhưng giờ không ngờ dám đồng lõa với Hoàng Thương đẩy bổn đại thiếu ra Nam Hoang. Tuy nói là cho dù bọn chúng không làm ra cái chức bách chiến hầu này, thì bản thân Trình Cung cũng muốn đi. Nhưng bọn họ làm như vậy, Trình Cung phải cho bọn họ chút bài học, để bọn họ phải trả giá một chút. Chính vào lúc hai người đang nói chuyện, con bồ câu ngay hông của sắc quỷ không ngừng kêu lên. Không ngờ đồng thời có cả hai tình báo báo về, sắc quỷ lập tức lấy bồ câu xuống. Hơ, đại thiếu người xem đi, Vân Ca Thành lại xảy ra chuyện rồi. Sắc quỷ nhìn qua, gượng cười đưa cho Trình Cung. A, bổn đại thiếu không ở Vân Ca Thành, Vân Ca Thành có thể xảy ra chuyện gì chứ? Trình Cung nhận lấy mảnh giấy, nửa đùa vui nói. Người không còn, nhưng còn ảnh hưởng, chuyện này còn là do người mà ra đấy. Bên quân đội náo loạn rồi, mẹ nó. Gã biến thái Âu Dương Ngọc Bảo không ngờ lại. Sắc quỷ vốn chỉ thuận miệng nói chơi, nhưng ngay lúc y trông thấy cái tin thứ hai, còn chấn động hơn cả tin thứ nhất nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, ngày tháng tốt đẹp của ai sắp chấm dứt đây. Lúc này Trình Cung cũng đã xem xong phần tin thứ nhất, đúng là xảy ra chuyện lớn rồi. Ngày thứ hai sau khi bọn Trình Cung rời khỏi Vân Ca Thành, hung thần Bạch Khải Nguyên trực tiếp thượng tấu, lấy lý do vết thương cũ tái phát, xin cáo lão về quê. Chuyện này đã lập tức dẫn tới khá nhiều suy đoán và đủ loại phản ứng. Dù sao cũng vừa xảy ra quá nhiều chuyện, mà Bạch Khải Nguyên lại là quan hệ thân thiết tuyệt đối của Trình gia. Về phần y nói vết thương cũ tái phát, đó căn bản là nói ngoa. Nghe nói khoảng thời gian trước đó y còn một mình chống lại đại trận do cả ngàn người hợp thành trong quân doanh. Làm gì có chuyện vết thương cũ tái phát cần phải cáo lão về quê chứ. Trước nhất hoàng đế chính là muốn dò thám Trình lão tử của Trình gia. Dù gì đối với chuyện Trình Cung được phong làm bách chiến hầu, Trình lão gia tử vẫn luôn im lặng không có biểu hiện gì. Thế nhưng muốn hỏi thăm Trình lão gia tử, câu trả lời có được luôn là lão nguyên soái ra ngoài du sơn ngoạn thủy rồi, không có ở nhà. Lần này thì làm khó cho hoàng đế rồi, nhưng Bạch Khải Nguyên trong khoảng thời gian tiếp đó đã 5 lần 7 lượt thượng thư, sau đó không biết bức thư nào chọc giận hoàng đế, trực tiếp hạ lệnh đánh cho y 80 trượng, sau đó phê chuẩn cho y cáo lão về quê. 80 trượng đối với Bạch Khải Nguyên mà nói căn bản chẳng thấm vào đâu, và sau đó y cũng thật sự biến mất. Rất nhanh thế lực các bên nhận được tin báo, Bạch Khải Nguyên đã trực tiếp đi đến Nam Hoang rồi. Không đợi đám người này kịp phản ứng gì, đột nhiên lại có người báo lên, trong quân đội mỗi ngày lại mất đi mấy ngàn người. Số người này hai hôm trước xin phép, tiếp đó thì lặn mất tăm hơi. Hoàng đế tức giận, bộ binh Lam Vân Đế Quốc cũng phẫn nộ. Dốc sức điều tra thì phát hiện ra đám người này toàn bộ đều đang bí mật tiến đến Nam Hoang, muốn bắt cũng khó. Nam Hoang vốn là bách chiến chi địa, đâu đâu cũng có yêu thú hoành hành, chính quyền của Lam Vân Đế Quốc đến đó cũng chẳng có đất dụng võ. Chỉ có thú triều bùng phát dưới quy mô lớn, đại quân triều đình mới tiến vào trong chuẩn bị, chém giết kịch liệt với yêu thú tại Nam Hoang bách chiến chi địa. Bình thường thì nơi đó chính là thiên đường của những tội phạm. Tội đồ vượt ngục, họ chạy đến đây thì chẳng ai thèm quản nữa. Lần này hoàng đế tức giận thật rồi, mấy ngàn người đó, trong lúc phẫn nộ liền muốn bắt người liên quan, nhưng mấy ngàn người này toàn bộ đều không có người thân, tất cả đều là cô nhi đơn độc một mình. Càng điều tra sâu hơn nữa, đây đều là lính dưới trướng Bạch Khải Nguyên đã từng cùng y vào sinh ra tử. Họ là đội thân tín tinh nhuệ nhất của hung thần Bạch Khải Nguyên. Đây có thể nói là vụ đào binh tập thể lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của Lam Vân Đế Quốc. Giờ khắp Vân Ca Thành đồn đại ầm ĩ, hoàng đế điên cuồng nhảy dựng lên nhưng cũng hết cách. Không phải thời kỳ chiến tranh, thế mà lại xảy ra chuyện đào binh tập thể như vậy. Tuyệt đối là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Trình cung có thể tưởng tượng được tình trạng rối bời của Vân Ca Thành lúc này. Còn có tin nào giật gân hơn tin này à? Trình cung liếc mắt xem xong chữ trên giấy, nghe phản ứng của sắc quỷ, hắn cũng rất tò mò. Gã Âu Dương Ngọc Bảo sắp thành thân rồi, đối tượng kết hôn của hắn là con gái môn chủ của La Phủ Kiếm Phái Lạc Trường Không. Đã sớm lường chừng gã này rồi, biết gã gần đây rất siêng qua lại với La Phủ Kiếm Phái. Không ngờ giờ đã lừa được con gái Lạc Trường Không vào tay rồi. Sắc quỷ vừa nói, mắt đảo qua lại nói, La Phủ Kiếm Phái có căn cơ hùng hậu. Nếu có được sự ủng hộ của La Phủ Kiếm Phái, lại có thêm sự tiếp sức từ Vũ Thân Vương, Âu Dương Ngọc Bảo sẽ thật sự nắm giữ được Âu Dương gia tộc, trở thành trụ cột vững vàng của Âu Dương gia tộc. Gia tộc Âu Dương làm thông gia với La Phủ Kiếm Phái, cho dù là Vũ Thân Vương cũng phải xem trọng, đây sẽ trở thành trợ lực to lớn của gã. La Phủ Kiếm Phái không phải là môn phái thông thường, tuy lần trước bị 10 vạn đại quân của Trình Cung vậy đến La Phủ chật vật vô cùng, nhưng điều này càng chứng tỏ bọn họ có điều cố kỵ. Điều này càng cho thấy rõ bọn họ ẩn chứa thực lực vô cùng hùng mạnh, hơn nữa chắc chắn còn có lục địa thần tiên tồn tại. Ngoài trừ Vân Đan Tông là môn phái lấy việc luyện đan làm chính này, các môn phái khác nếu không có đủ sức mạnh, sẽ không thể tồn tại lâu dài như vậy. Mà môn phái không có lục địa thần tiên chấn giữ, cho dù có cường thịnh cách mấy thì triều đình cũng chẳng buồn quan tâm. Những môn phái thật sự xuất sắc, truyền thừa có thể đạt đến ngàn năm, chắc chắn đều có một lão tổ tòa chấn, nếu không thì sớm đã được nhớ tới rồi. La Phủ Kiếm Phái làm thông gia với Âu Dương Ngọc Bảo, trong đó chắc chắn có bóng dáng của Vũ Thân Vương, rõ ràng là gã đang thao tác chuyện này. Nếu là như vậy, tuy rằng gã liên tiếp bị mình đánh bại tại Vân Ca Thành, nhưng gã đi nước cờ này, thì sức ảnh hưởng của gã tại Vân Ca Thành trên thực tế không giảm còn tăng thêm. Lần này gã đã xem xét trước, bởi vì chuyện này, hoàng đế sẽ để gã tự do phát triển, ít ra cũng để gã phát triển đến mức có thể khống chế được Trình gia hẳn nói. Trước kia gã không dám hành động, điều e ngại nhất chính là sự hoài nghi của hoàng đế. Vân Ca Thành đã thế này rồi, tin rằng những nơi khác Vũ Thân Vương cũng đều có bố trí cả rồi. Chính lúc Trình Cung đang suy nghĩ, sắc quỷ đã có chút lo lắng nói, dạo gần đây ở các mặt đều có biến động phức tạp, rất nhiều hiện tượng lạ thường xuất hiện, xem ra có người muốn tái bố trí mới rồi. Đại thiếu, chúng ta cũng nên có chút chuẩn bị đi. Đại thiếu, người đang nghĩ gì thế? Đột nhiên, sắc quỷ phát hiện Trình Cung căn bản không có phản ứng, lại thấy Trình Cung đang ngẩn tò te, sắc quỷ liên tiếp gọi hắn mấy lần vẫn không có phản ứng gì. Ta đang suy nghĩ, môn chủ phái La Phủ Kiếm gả con gái, người kế thừa tương lai của Âu Dương gia tộc cưới vợ, ngươi nói xem nếu chúng ta không đi chúc mừng thì coi sao được. Huyết y, đi. Trình Cung nói rồi, thân hình trực tiếp bay lên trên không. Vâng, đại thiếu. Huyết y lão tổ vâng một tiếng, thoáng chốc lớp ngoài huyết y trên cơ thể lão đã trở nên to lớn, trực tiếp nâng sắc quỷ đang chưa kịp phản ứng bên cạnh lên. Vừa hay thân hình Trình Cung rơi xuống chậm chậm đạp lên đó, trước mắt đã bay đi mất. Đúng, chúc mừng, nhất phải chúc mừng họ. Đúng rồi đại thiếu, người nói Bạch Thúc Nhi có phải do lão gia tử phái đến không? Tuy nói có huyết y lão tổ ở đây, nhưng xem ra lão gia tử vẫn không an tâm lắm. Mắt sắc quỷ lập tức sáng lên, cười gật đầu, tiếp đó lại nhớ đến chuyện tại kinh thành xuất hiện mấy ngàn đào binh. Trình Cung ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói, chắc không phải do Gia Gia phái đến đâu, giờ Gia Gia đã buông tay để ta làm chủ, nếu Gia Gia có cách nghĩ gì hẳn sẽ nói với ta. Ta thấy chuyện này 80% là do Bạch Thúc Nhi tự mình quyết định, ngươi nghĩ xem tính cách của Bạch Thúc Nhi ra sao, hung thần đấy, ngươi bảo y suốt ngày chôn mình trong đại doanh, trước kia là vì tu luyện gặp phải khúc mắc, nay sức mạnh đã nâng cao điên cuồng, nhưng y ngay cả đất dụng võ cũng chẳng có, y có thể không buồn chán được sao? Sau khi ta bị phong Bách Chiến Hầu, Gia Gia cũng đã từng nhắc qua, Bạch Thúc Nhi đã từng tìm Gia Gia hy vọng có thể đi cùng ta, nhưng bị ta từ chối. Vì ta cảm thấy thời gian đầu dẫn theo quân đội thông thường qua đó không có ý nghĩa lắm, có thể được thì chính là người ngựa thân thuộc của Trình gia chúng ta. Thời gian đầu tổn thất sẽ rất lớn, cho nên không muốn để bọn họ đi. Cũng chính là muốn để Trình Trảm, Trình Lập mang theo huyết chiến, còn có đám huynh đệ của chúng ta qua đó khám phá một chút, xem tình hình thế nào rồi tính sau. Không ngờ bản thân Bạch Thúc Nhi chẳng nhẫn nại gì cả. Ha ha, chuyện thật vậy sao? Nhưng lần này Bạch Thúc Nhi bọn họ đi một hơi mấy ngàn người, so với tiểu đội người ngựa của chúng ta thì khác à, người tính xử trí thế nào đây? Chuyện này ngược lại ta không hề lo lắng, Bạch Thúc Nhi là ai chứ? Năm xưa chính y đã dẫn theo thủ hạ tung hoành Nam Diêm Bộ Châu, cùng Gia Gia đối đầu với liên quân năm nước, hỏa thiêu thảo nguyên ngàn dặm. Nếu y đã không liên hệ với ta, thế thì cứ chờ đã rồi tính. Hiện giờ chắc đám người Trình Trảm, Trình Lập, Bản Tử, Linh Lung sắp đến nơi rồi, chúng ta cũng tranh thủ qua đó là được rồi. Sắc Quỷ nghe xong, gật gật đầu. Là phù thành, cả cái thành thị chìm ngập trong biển hân hoan vui mừng. Thì ra thành trấn Âu Dương Ngọc Bảo, người kế thừa tương lai của gia tộc Âu Dương đang nghênh cưới con gái của môn chủ Lạc Dương Không La phù phái. Mà vài canh giờ trước đó, Hoàng đế đã hạ lệnh thăng cấp cho Âu Dương Bảo Ngọc làm thành chủ La Phù Thành. Tuổi trẻ như vậy đã trở thành thành chủ. Âu Dương Ngọc Bảo đã từng là một trong tứ đại tài tử, lúc này lại lần nữa trở thành tâm điểm trong Lam Vân Đế Quốc. Âu Dương Ngọc Bảo có tài lực của gia tộc Âu Dương chống đỡ, vừa nhận thánh chỉ không lâu liền hạ lệnh, lấy ra 30 triệu bạc làm tiệc chúc mừng, hơn nữa toàn bộ đều là cá nhân giá tiền. Số tiền này toàn bộ được dùng để trang trí thành phố, cấp phát cho người thường một số lương thực, nhu yếu phẩm hàng ngày, thậm chí còn mở tiệc ăn mừng cơ động tại mười mấy cái quảng trường rộng lớn. Chính bởi vì vậy nên cả cái La Phù Thành mới tưng bừng hân hoan đến thế. Trẻ nhỏ có kẹo đường ăn, người lớn thì có một số vật phẩm sinh sống, trên phố trang hoàng lộng lẫy, hỉ khí bừng bừng, ai nấy đều vui vẻ. Trông như cả cái La Phù Thành đều đang vui mừng thay cho Âu Dương Ngọc Bảo. Một lũ ngu dân, cho chút lợi ích thì đầu óc choáng váng. Bổn thành chủ không ngu ngốc như người khác, muốn bóc lột các ngươi thì thiếu gì cách. Bổn thành chủ muốn tiền của bọn ngươi đều chui vào túi của bổn thành chủ, còn phải ca tụng công đức của thành chủ ta. Đứng trên chỗ cao nhất của thành chủ phủ, Âu Dương Ngọc Bảo ăn vận bộ đồ tân lang quan, trong tay cầm vải lụa, nhẹ nhàng đặt lên mũi hít sâu hai cái, mùi hương trên vải khiến gã cảm thấy rất thoải mái. Mấy thứ pháo hoa này gã là chúa ghét nhất, bởi vì mùi khí thật sự rất khó ngửi. Lúc này nhìn ra bên ngoài, trong lòng Âu Dương Ngọc Bảo vô cùng đắc ý. Nghe nói Trình Lam bị Trình Cung phế rồi, giờ đã triệt để bóc hơi, Chu Dật Phàm thì trốn về Tây Chu hành tỉnh, nơi mà các thế hệ Chu gia đã được phong thưởng, cũng chẳng có tin gì truyền lại. Về phần Mạnh Hổ, gã là một con chó, không bằng cả chó. Ca ca gã là con chó của Trình Cung, gã là đệ đệ của con chó bên cạnh Trình Cung. Hừ, tứ đại tài tử năm đó cũng chỉ có mình còn sáng lạng ngời ngời. Ngẫm nghĩ việc sắp kết thân với La Phủ Kiếm Phái, nghĩ tới thái độ chuyển biến của Hoàng thượng, Vũ Thân Vương và gia tộc đối với mình, thậm chí vài hôm trước lúc mình trở về, nội bộ gia tộc đã mở hội nghị, xác định mình chính là người duy nhất kế thừa gia chủ, khóe miệng Âu Dương Ngọc Bảo lại lần nữa nhảy lên. Các người hãy chờ mà xem, để các người thưởng thức thủ đoạn của bổn công tử đây. Đợi khi nắm được gia tộc Âu Dương, có được thế lực của mình, bên ngoài có La Phủ Kiếm Phái ủng hộ, trong có sự tín nhiệm của Vũ Thân Vương, mai này chưa chắc mình sẽ thua kém Chu Tùng, đến lúc đó phò trợ Vũ Thân Vương đăng cơ, càng có công lao to lớn, mình tuyệt đối sẽ dưới một người mà trên vạn người, đạp bẹp tất cả dưới chân ta. Còn tên Trình Cung kia, nghĩ tới Trình Cung, Âu Dương Ngọc Bảo bỗng thấy tức nghẹn ở ngực, cái tên chất tiệt này, ngày tốt đẹp của ngươi sắp kết thúc rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, không chết không thôi thành chủ, Lạc Môn chủ đến rồi. Lúc này trong đám thủ hạ có người thông báo cho hắn, đây là người đã theo gã nhiều năm, nói chuyện rất cẩn thận, từ tốn. Biết Âu Dương Ngọc Bảo không thích hớt ha hớt hải, âm thanh quá lớn hay bộ dạng lỗ mãng thô kệch. Biết rồi. Hai ngón tay phải giữ tơ lụa của Âu Dương Ngọc Bảo giơ lên xua xua, sau đó khẽ hít hơi để tâm trạng mình bình thản trở lại, chỉnh chu lại y phục tân lang, cất vải lụa vào xoay người ưỡn ngực sải bước đi ra ngoài. Tại tầng cao nhất của thành chủ phủ, trong một phòng khác xa hoa rộng lớn, Lạc Thành Không dẫn theo hai trưởng lão trong phái đang ngồi đó. Hôm nay là ngày y gả con gái, nhưng trên mặt y chẳng thấy chút gì là vui vẻ cả. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân, ra mắt hai vị trưởng lão. Do những người trong đế đô đến chúc tụng quá nhiều, tuy rằng phải đến đế đô mở tiệc thêm một lần, nhưng vì gia gia đã tuyên bố ta làm người kế thừa duy nhất của gia tộc Âu Dương, nên nhiều người ở xa ngoài ngàn dặm cũng không ngại ngừng chạy đến, khiến nhạc phụ đại nhân cùng hai vị trưởng lão đợi lâu, thật sự vô ý quá. Âu Dương Ngọc Bảo vừa vào đã lập tức thi lễ, đồng thời trong lời lẽ cũng nhắc khóe nhạc phụ mình, ván đã đóng thuyền, ngươi có phản đối cũng không xong đâu. Một tiểu nha đầu ngu ngốc, bổn công tử ở lại La Phủ kiếm phái hai ngày đã hạ gục được nàng, căn bản chẳng phí chút hơi sức nào. Gã nhắc đến cả quyết định của Âu Dương Hải, cũng là muốn nói cho nhạc phụ mình biết, ngươi chẳng thiệt thòi đâu, thân phận của bổn công tử hiện giờ chẳng thua kém gì ngươi. La Phủ kiếm phái của ta khác gia tộc Âu Dương các người, không cần dùng chuyện hôn nhân để có được bất kỳ lợi ích gì. La Phủ kiếm phái ta có thủ chủ vững ngàn năm đều là do dựa vào thực lực cả. Lão Tổ Tông rất thương yêu Hương Nhi, giờ nó lại nghe lời của ngươi, hy vọng sau này ngươi hãy đối xử với nó thật tốt. Vốn dĩ La Phủ kiếm phái ta không muốn tham dự vào chuyện triều đình, nhưng nếu Vũ Thân Vương thật sự lấy ra được món đồ đó, từ nay về sau La Phủ kiếm phái ta sẽ liên minh với gã. Còn về gia tộc Âu Dương ngươi, sau này ngươi là con rể của ta, đương nhiên ta sẽ nâng đỡ ngươi. Lạc Trường Không là nhân vật thế nào chứ? Môn chủ La Phủ kiếm phái, y trực tiếp điểm thẳng vào vấn đề, căn bản chẳng thèm đếm xỉa đến những lời Âu Dương Bảo Ngọc nói. Thực tế câu cuối cùng là trực tiếp nhất, đừng cho rằng bổn môn chủ không biết ngươi chơi trò gì. Lấy danh nghĩa của Vũ Thân Vương đến đàm phán, mượn cớ tiếp cận con gái y, con gái bị gã mê hoặc tâm can, gã nói gì cũng nghe theo. Nhưng cái gia chủ gia tộc Âu Dương mà gã nói, Lạc Trường Không căn bản không xem ra gì. Nếu không phải gia tộc ngươi biết ngươi sắp trở thành con rể của ta, ngươi tưởng ngươi có thể trở thành người kế thừa duy nhất của gia tộc được sao? Trong lúc Lạc Trường Không nói chuyện, một luồng kiếm khí vô hình trấn áp, khiến Âu Dương Ngọc Bảo vốn đang đắc ý, trái tim bành trướng vô hạn đùng cái bị đánh áp trở xuống, cơ thể bất giác suýt nữa thì quỳ xuống đất, toát mồ hôi đầy người làm ướt cả tân lang vào. Hừ, thấy Âu Dương Bảo Ngọc có vẻ không đỡ nổi, tuy cũng là thực lực siêu phàm kỳ, nhưng so với tên Trình Cung nổi danh khắp Vân Ca Thành thì kém xa. Cho dù không so với Trình Cung, ngay cả hai tên tiểu tử Lôi ra, còn cả đám người Chu Giật Phàm cũng vẫn mạnh hơn gã. Ai già, thấy bộ dạng của Âu Dương Ngọc Bảo, người chú trọng thực lực như Lạc Trường Không liền than vãn trong lòng, nhìn Âu Dương Ngọc Bảo sắp không xong rồi, y liền thu hồi sức mạnh. Nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, ta đương nhiên sẽ đối tốt với Hương Nhi. Vũ Thân Vương đã nói rồi, đứa con trong bụng Hương Nhi, Vũ Thân Vương sẽ nhận làm nghĩa tử hoặc nghĩa nữ. Âu Dương Ngọc Bảo toát mồ hôi khắp người, không dám vô lễ nữa. Nghe vậy tâm trạng Lạc Trường Không mới dịu nguội lại một chút, khoát tay một cái trên tay liền xuất hiện thêm một cái hộp ngọc, tiện tay ném qua cho Âu Dương Ngọc Bảo. lễ mừng của lão tổ tông cho các người đã đưa cho Hương Nhi rồi, đây là của bổn môn chủ tặng ngươi. Ghi nhớ lấy, sức mạnh bản thân quá yếu, nói thế nào là vô dụng, đây là một cây thực vật có được do trước kia ta theo lão tổ tông ra ngoài rèn luyện, nó có thể giúp ngươi xông phá từ siêu phàm kỳ lên thoát tục kỳ, làm con rể của Lạc Trường Không ta, không thể quá yếu ớt như vậy được. Phải rồi, còn món Vũ Thân Vương đã nói đâu? Lạc Trường Không vốn không ưa gì Âu Dương Ngọc Bảo, nhưng con gái đã phải lòng gã thì y cũng hết cách, đành chấp nhận thôi. Nhưng y cũng không muốn nói nhiều, bởi vì so với chuyện của con gái, chuyện này liên quan đến việc lão tổ tông có thể xông phá hay không, đây mới là vấn đề mấu chốt. Nếu lão tổ tông có thể xông phá thành công, bất luận triều đại thay thế ra sao, La Phủ Kiếm Phái vẫn sẽ vững vàng ngàn năm không đổ. Nhạc phụ đại nhân, đây là thứ vương gia bảo ta giao cho người, nhưng ta cũng đã nói ra mối quan hệ thân thiết giữa lão tổ tông và thần linh man thần giáo. Người cũng biết đó, chuyện này liên quan đến đại sự. Trình Cung là kẻ thù của đại gia đình chúng ta, nếu hắn chết đi thì đối với ai cũng tốt. Vũ Thân Vương mướn mượn mối quan hệ của lão tổ tông để liên hệ với man thần giáo. Âu Dương Ngọc Bảo cũng lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái hộp lớn dài gần nửa mét. Cái hộp này toát ra pháp lực cường đại, không ngờ đây chính là bán linh khí, không cần nghĩ cũng biết thứ chứa đựng bên trong quý giá đến nhường nào. Chỉ có điều Âu Dương Ngọc Bảo không đưa cho Lạc Trường Không ngay, mà nhìn thẳng vào Lạc Trường Không, trực tiếp ra điều kiện. Lão Tổ Tông chỉ có qua lại vài lần với thần linh man thần giáo, không thể nói là quan hệ sâu đậm, đây là lệnh bài man thần của man thần giáo. Cầm lấy cái này ít ra cũng tiện lợi hơn, những cái khác thì ta không giúp được. Âu Dương Vũ không nói rồi, lấy ra một lệnh bài to khoản bàn tay, trực tiếp ném qua cho Âu Dương Ngọc Bảo. Thế này đã đủ rồi, cám tạ nhạc phụ. Ngoài ra tiểu tế còn có một chuyện muốn phiền nhạc phụ người, vừa rồi người nói thực lực tiểu tế còn yếu. Tiểu tế chẳng sợ gì khác, chỉ sợ người ngoài nhìn vào chê cười, trước kia không nói. Dù sao gia tộc Âu Dương ta vốn xuất thân từ quan văn, người ta cũng sẽ không nói gì. Lại cộng thêm ta và Trình Cung kia không chết không thôi, lần này càng là ta giúp vương gia mưu tính kế sách, chuẩn bị một lần tiêu diệt Trình Cung và loại trừ Trình gia. Chẳng may nếu Trình Cung muốn giết ta, phái người đến đối phó với ta, Hương Nhi và đứa con. Ai già? Âu Dương Ngọc Bảo làm ra bộ mặt bất đắc dĩ, nhưng cứ khư khư giữ chắc cái hộp bán linh khí không buông. Lão gì này, xem thường ta, ngươi là cái thá gì, sớm muộn có ngày La Phủ Kiếm Phái của ngươi cũng sẽ bị ta thâu tóm. Thê tử ta là đệ nhất thiên tài của La Phủ Kiếm Phái các người, nay lão tổ tông kia còn đang giúp nàng, chỉ cần ta khống chế nàng ta, thì có thể khống chế cả cái La Phủ Kiếm Phái các người rồi. Còn giờ thì, để ngươi thổ chút máu đi. Hứ... Hai vị trưởng lão, ở lại đây bảo vệ hắn đi, qua khoảng thời gian ta sẽ cho người đến thay hai người. Cả hai trưởng lão này đều có thực lực thoát tục kỳ tầng 6 trở lên, nhưng quyền lực của môn chủ tại La Phủ Kiếm Phái rất lớn, hai người lập tức gật đầu. Trong lòng Âu Dương Bảo Ngọc vô cùng vui sướng, hai tay dâng lên nói, đa tạ nhạc phụ. Âu Dương Ngọc Bảo vui mừng, trong lòng Trường Lạc không càng kích động, ngay cả thời khắc này y vẫn rất không vui. Có nhìn thế nào cũng không thể ưa nổi tên Âu Dương Bảo Ngọc này. Nhưng dù sao đây vẫn là hy vọng của La Phủ Kiếm Phái mà. Có cái này, La Phủ Kiếm Phái ít nhất sẽ đứng vững ngàn năm, thậm chí còn phát triển hưng thịnh hơn nữa. Chính vào lúc này, chiếc hộp bán linh khí trực tiếp bị một luồng sức mạnh cưỡng đi, bay ra ngoài cửa sổ. Dám động vào đồ của La Phủ Kiếm Phái, muốn chết. Tâm trạng Lạc Trường Không vốn đang kích động, đang chuẩn bị nhận hộp thì giật mình kinh ngạc, phản ứng đầu tiên vẫn là trực tiếp dùng pháp lực bắt lại chiếc hộp, nhưng điều y không ngờ đến là, người có thực lực thoát tục kỳ tầng 9, có sức mạnh tiếp cận 7.000 tượng lực, không ngờ đối địch với pháp lực này, trực tiếp bị chấn động lui về sau mấy bước, đồ vật sau lưng y cũng bị sức mạnh đè nén dần dần vụn nứt. Khóe miệng bản thân y cũng ứa ra một ít máu tươi. Sức mạnh quá khủng khiếp, sức mạnh quá hung hãn, cho dù là thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không thể có sức mạnh hùng hậu như thế. Lúc nãy bản thân lại có cảm giác muốn trèo tường tháo chạy như người thường, nếu không có La Phủ Kiếm khí hộ thân, ban nãy rất có thể đã bị trọng thương rồi. Nhưng lúc này Lạc Trường không chẳng màng đối phương có mạnh cách mấy, bất luận thế nào cũng không thể để đối phương lấy mất vật này. Cái này liên quan đến tương lai sau này của cả La Phủ kiếm phái. Lúc giơ tay lên, trong tay đã xuất hiện một cây cổ kiếm, Phù Không kiếm linh khí hạ phẩm. Năm xưa đã cùng Lạc Trường không xông pha Nam Chiêm Bộ Châu, cũng coi như là một bảo kiếm nổi danh lừng lẫy. Nhưng chính lúc y và hai trưởng lão muốn đuổi theo, trái lại đột nhiên không thể tin vào mắt mình. Bởi vì chiếc hộp bán linh khí bị cướp đi kia, lúc này không ngờ tái xuất hiện trước mắt họ. Trong thoáng chốc, bọn họ mới nhìn thấy người cầm hộp. Trình Cung, là ngươi. Người này quá quen thuộc. Lúc bắt đầu ánh mắt và sức chú ý của Lạc Trường không đều dồn cả vào chiếc hộp. Phút tiếp theo khi Lạc Trường không trông thấy người đến là ai, thì cũng chính là lúc Âu Dương Ngọc Bảo bên cạnh không thể tin vào mắt mình mà kêu lên. Âu Dương Bảo Ngọc vốn dĩ đang đắc ý, không ngờ chiếc hộp bỗng nhiên bay đi. Điều khiến gã kinh ngạc là người cướp hộp qua cửa sổ lại chính là Trình Cung. Hai người theo sau Trình Cung đương nhiên gã cũng chẳng xa lạ gì. Cái gã bên Đỗ gia vốn dĩ bệnh tật, nghe nói sống không lâu lại còn háo sắc tên là Sắc Quỷ, tên còn lại còn quen mặt hơn. Cả hai còn là cộng sự dưới trướng Vũ Thân Vương một thời gian, Huyết Y lão tổ. Chẳng phải hắn được phong làm Bách Chiến Hầu, đã đi Nam Hoang rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Sự việc hỏng bét rồi. Trình Cung, không ngờ là ngươi, lập tức trả đồ đây. Nếu không La Phủ kiếm phái với ngươi sẽ không chết không thôi. Thanh kiếm trong tay Lạc Trường không chỉ một cái, trên đó toát ra kiếm khí quen thuộc. Một năm trước, Trình Cung đem 100.000 đại quân vây khốn La Phủ. Chuyện này Lạc Trường không luôn ghi nhớ trong lòng. Lúc đó Trình Cung còn chưa có tiếng tăm, ai cũng không ngờ tới. Chỉ trong một năm mà hắn đã đạt tới trình độ này. Nhưng lần này hoàn toàn khác lần trước. Lần trước Lạc Trường không cho rằng không cần thiết, cũng không đáng để liều mạng. Hơn nữa Trình Cung cũng xem như có lão sư tiếng tăm. Nhưng lần này vì món đồ này, Lạc Trường không sẽ không tiếc tất cả. Không chết không thôi, ngươi lấy gì để không chết không thôi với ta? Chẳng lẽ dựa vào thần niệm mà ngươi lén thả ra à? Hay là thần phụ cầu cứu mà ngươi vừa làm vỡ? Hừ, nếu các ngươi lập tức bỏ chạy, có thể bổn tông chủ sẽ không tài nào đuổi theo được. Nhưng giờ các người lại xuất hiện, cho dù có bán bộ thần tiên Huyết Y lão tổ ở đây, muốn chiến thắng bổn môn chủ không phải chuyện dễ dàng đâu. Lạc Trường không ngờ động tác nhỏ của mình lại bị hắn phát hiện. Nhưng cho dù vậy thì đã sao, thần phụ cầu cứu là do lão tổ cho. Vừa rồi chạm trán lần đầu y đã biết được, trong La Phù thành này hẳn không ai là đối thủ của lão. Xem ra Huyết Y lão tổ quả thật đủ mạnh, cho nên trong lúc cấp bách đã dùng thần phù cầu cứu, bóp nát thần phù, lão tổ sẽ nhận được thông báo, với thần thông của lão tổ chắc chắn sẽ đến đây nhanh thôi, đối phương có chạy đằng trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, ngươi không được tính là một nam nhân. Trình Cung, ngươi không có đi Nam Hoang. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc, đây hết thảy thật sự không liên quan tới ta. Cầu ngươi, tha cho ta đi, đừng giết ta, ngàn vạn lần đừng giết ta. Sự tình trước kia đều là lỗi của ta, chỉ cần ngươi tha ta khống chế Âu Dương gia tộc giúp ngươi, giống như Vân Đan Tông. Về sau Âu Dương gia tộc chính là gia tộc phụ thuộc Trình gia các ngươi. Vốn Âu Dương Ngọc Bảo cho rằng ở phía sau màn giúp Vũ Thân Vương đã không có nguy hiểm lại còn có lợi, nhưng giờ phút này hắn lại sợ tới mức chân như nhũn ra, nói chuyện cũng run lên. Đây cũng không phải trò chơi trẻ con năm đó ở Vân Ca Thành nữa, lúc đó bất luận quậy cỡ nào, cuối cùng cũng có giới hạn của nó, sẽ không xảy ra án mạng. Nhưng bây giờ là tranh đấu thật sự, ngươi không chết thì ta chết. Hơn nữa những lời vừa rồi mình nói, khẳng định Trình Cung này cũng nghe được. Vừa nghĩ tới tin tức bên Vũ Thân Vương kia truyền đến, trên Vân Đan Tông Trình Cung đánh chết Tô Liệt, Huyết Y lão tổ trở thành lục địa thần tiên, diệt sát kim sát, ngân sát cùng rất nhiều thoát tục kỳ đỉnh phong, Âu Dương Ngọc Bảo có một cảm giác tai vạ rơi xuống đầu rồi. Giờ khắc này Âu Dương Ngọc Bảo thật sự sợ hãi, gã rất sợ chết, gã thích âm thầm hãm hại trong bóng tối, làm người ta chết đi sống lại,